Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, muội muội lại muốn bế quan rồi. 3 ngày sau đó, Trần Trường Thanh tích lũy 15 cái cố sự, toàn bộ phó thác cho Lương Sơn Thạch, để cho hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp lan rộng ra ngoài. Đương nhiên, Trần Trường Thanh cũng sẽ không bạc đãi Lương Sơn Thạch, cho hắn một cẩm nang phù chú cùng linh dược, ước chừng là Trần Trường Thanh hàng tích chữ 1% tả hữu. Bất quá Lương Sơn Thạch thế mà còn chưa đầy đủ. Hắn nhận lấy cẩm nang về sau, cười híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Trường Thanh huynh đệ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ân, Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói. Lương huynh người cứ nói đừng ngại. Lương Sơn Thạch cười hắc hắc nói. Kỳ thật, ta có một đám chung một chí hướng bằng hữu. Đối Trường Thanh huynh đệ trước ngươi nghĩ trò chơi nhỏ thật cảm thấy hứng thú. Trước đó ngươi cùng ta nói, những trò chơi kia đều không thể ngoại truyền. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ sau đó gật đầu. Cái kia Lương huynh ngươi liền nói đây là đang lan nhược quốc du lịch thời điểm ngẫu nhiên đoạt. Được là xong, tốt tốt tốt, vậy hôm nay sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Lương Sơn Thạch đối Trần Trường Thanh ôm quyền, sau đó liền rời đi Ngọc Long Sơn. Lương Sơn Thạch vừa lòng thỏa ý, nện bước vui sướng bước nhỏ hạ sơn. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là hắn đối Trần Trường Thanh độ thiện cảm vẫn là từ từ tăng lên. Ở trong này ăn ngon, ngủ cho ngon, không cần tu luyện, còn có một số thú vị trò chơi nhỏ có thể chơi. Đây mới là tiên cảnh nha. Những ngày kia thiên chỉ biết là tu luyện chỗ tu luyện. Làm sao xứng kêu tiên cảnh. Chờ Lương Sơn Thạch rời đi về sau, Trần Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Để Lương Sơn Thạch hỗ trợ trước đó, Trần Trường Thanh liền lặng lẽ dùng Hải Thần Đại Nhân xem bói một lần. Xác nhận một lần Lương Sơn Thạch có thể hay không làm tốt chuyện này. Hải Thần Đại Nhân cho trả lời thuyết phục là khẳng định. Trần Trường Thanh cũng ít nhiều yên tâm. Thường ngày kế hoạch bị Lương Sơn Thạch làm trễ nải mấy ngày. Trần Trường Thanh không thể không một lần nữa gặp phải tiến độ. Đáng được ăn mừng chính là, tại Lương Sơn Thạch rời đi về sau, liền lại không có những người khác đến tìm hắn để gây sự. Hắn tính một cái thời gian, hôm nay đúng lúc là làm lạnh kết thúc thời kỳ, thế là, hắn liền trở về bát diện linh lung tháp bên trong, ẩn tàng ở trong hư không lấy ra mở ra Trần Trường Thanh trước mắt nhoáng một cái. Cả người mất đi ý thức, Trần Trường Thanh mở to mắt, phát hiện mình thân ở tại một mảnh tiên cung phía trên. Mây khói phiêu miểu, từng ngọn tiên cung tại mây khói bên trong như ẩn như hiện. Đây là nơi nào? Trần Trường Thanh trong lòng sững sờ, chỉ thấy cái kia tiên cung bên trong, từng vị bạch y tiên nhân tiên tử vừa đi vừa về phi hành. Khí tức kia để Trần Trường Thanh thân thể kéo căng. Thiên tiên, vẫn là kim tiên. Vẫn là Đại La Kim Tiên. Đây rốt cuộc là nơi nào? Làm sao tùy tiện phi ra một vị đều là tiên nhân? Trần Trường Thanh trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng ý thức được nơi này rất có thể không phải Ngọc Môn Giới, nên là cái kia Cửu Thiên Tinh Hà phía trên một chỗ tiên cung. Chỉ là ở nơi này Ngọc Môn Giới bên trên, đối vạn giới ghi chép ít càng thêm ít. Ngay cả giống Trần Trường Thanh loại này tại Ngọc Môn Giới duyệt văn vô số, người đọc sách đều không thấy thế nào hơn vạn giới bên ngoài tin tức. Chỉ biết là cái này Ngọc Môn Giới chính là tinh hà vạn giới bên trong trong đó một giới. Trần Trường Thanh nghĩ tới đây, tiên cung phía trên bỗng nhiên phong vân dũng động, một đống mây đen theo gió mà tới. Một tên người mặc màu đen mặt quỷ toàn thân giáp đại hán ngự phong mà đến. Liền xem như biết rõ đây chẳng qua là huyễn tưởng. Trần Trường Thanh đều bị cái này đại hán thế tới làm cho sợ hết hồn. Trần Trường Thanh không cách nào thấy rõ ràng cái kia đại hán mặt. nhưng lại cảm giác được hắn thực lực so với hắn thấy qua tất cả mọi người còn mạnh hơn nhiều. Cái kia uy áp cường đại, cơ hồ là để Trần Trường Thanh không thở nổi. Đại hán bay vào tiên cung nổi giận gầm lên một tiếng. Đại đức tiên đế, còn không ra nhận lấy cái chết. Trong lúc nói chuyện, hắn trên hai tay xuất hiện một chuôi cán dài cự phủ. Đại phủ vung lên, lôi minh chớp động, Trần Trường Thanh chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Một mảnh tiên cung hóa thành gạch ngói vụn. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, cả người trở nên hoảng hốt. Trần Trường Thanh bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, một đầu mồ hôi, hắn lấy lại tinh thần. Người đã ở bát diện linh lung tháp bên trong. Hắn thật dài thở ra một hơi, ý thức được mới vừa rồi đoạn lịch sử kia cũng không phải là hắn có thể đi dòm ngó. Bây giờ nghĩ lại, tất cả hình ảnh đều đã trở nên mơ hồ không rõ. Đầu còn có chút đau nhói, hắn nhắm mắt lại, quan sát một lần thức hải, phát hiện linh hải phía trên cũng không có dị dạng. Trần Trường Thanh lúc này mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Sau đó, hắn ngay tại trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống, trải qua ba lượt kiểm tra cẩn thận về sau, Trần Trường Thanh mới xác định biết rõ cũng không có nhận tổn thương gì. Chỉ là mới vừa rồi tại bên trong nhìn thấy nội dung cơ hồ đã toàn bộ quên đi. Trần Trường Thanh dùng thanh tịnh phù chú sạch sẽ một lần quần áo trên người. Sau đó nằm ở trên giường, ăn hai khỏa an thần linh dược, sau đó hào hào mà ngủ một giấc. Ngay tại Trần Trường Thanh ngủ được mơ mơ màng màng thời khắc, Trần Trường Thanh cảm giác được vạn lý đồng tâm chú chấn động. Hắn bản năng lên tiếng, "Uy Trần Tử Nghênh, ân, cái gì uy?" Trần Trường Thanh nghe được Nghênh Nhi thanh âm, lập tức sững sờ, "Nghênh Nhi, có chuyện gì sao?" Trần Tử Nghênh tức giận nói ra, "Ca, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi có chuyện gì sao?" Trần Trường Thanh từ trên giường đứng lên, hít vào một hơi thật sâu, sau đó duỗi lưng một cái, "Ân nương đương ta có thể có chuyện gì?" Trần Tử Nghênh, ngươi đều ba ngày không có tìm ta, ngươi có phải hay không đang bế quan? Trần Trường Thanh giật mình, ba ngày, Trần Tử Nghênh, đúng nga, ba ngày, ngươi có phải hay không đi làm chuyện xấu gì? Trần Trường Thanh nghẹn ngào cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là trước đó tu luyện quá mệt mỏi, một lần này một ngủ là ngủ ba ngày. A, ngươi lần sau nhưng đừng như vậy, bằng không thì ta sẽ lo lắng ngươi. Đúng rồi, ta đây hai ngày lại nghĩ đến mấy cái tiểu cố sự. Nếu không ta nói cho ngươi nghe nghe. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh Nhi, những câu chuyện này ngươi trước nhớ kỹ, chờ ta có cần thời điểm sẽ hỏi ngươi. Bất quá ngươi chính là phải nghiêm túc tu luyện a. Tiểu cố sự cái gì? Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút liền tốt. Trần Trường Thanh cũng không biết muốn thế nào nhổ nước bọt. Bất quá hắn cũng biết Trần Tử Nghênh từ nhỏ đến lớn đều thích đọc tiểu thuyết, cố sự vốn loại hình, ai không điểm ưa thích cá nhân đây. Tốt nha. Đúng rồi ca ca, ta tiếp xuống khả năng lại phải bế quan. Trần Tử Nghênh nói tiếp. Trần Trường Thanh hỏi, một lần này bế quan đại khái cần thời gian bao lâu? Sư phó ngươi có nói cho ngươi sao? Trần Tử Nghênh lên tiếng. Ân nay, giao giao sư phụ nói với ta. Lần này có thể muốn 1 năm đến 2 năm đây. Ca ca, 1 năm không thể cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi có thể hay không rất nhớ ta? Trần Trường Thanh, nhất định sẽ siêu cấp nhớ. Vậy ngươi nghĩ ta thời điểm liền lấy ra ta tiểu cố sự ra đến xem một chút chứ? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh cười hắc hắc. Được rồi, ta đùa với ngươi. Bất quá ca ca, kỳ thật ngươi cũng không cần một mực lưu ở trên Ngọc Long Sơn. Không có chuyện đi ra ngoài một chút a. Dù sao có vạn lý đồng tâm chú, ta cũng có thể liên hệ ngươi. Biết được, ngươi yên tâm đi. Trần Tử Nghênh, đúng nga, giúp ta tìm mấy cái tẩu tử đều có thể nha. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tìm tẩu tử coi như xong. Vì sao muốn tìm mấy cái? Ca ca, yêu yêu đát, phải cố gắng lên a. Cùng Trần Tử Ninh trò chuyện xong về sau, Trần Trường Thanh cười khổ lắc đầu. Nhìn bộ dạng này, chờ Ninh Nhi lần sau khi xuất quan, chiều cao của nàng chỉ sợ. Khụ khụ, nàng tu vi nhất định sẽ phóng đại. Hiện tại Ninh Nhi tu vi tại linh hồ cảnh hậu kỳ. Đợi nàng xuất quan hẳn là chính thức đến linh hải cảnh. Tu vi rốt cuộc phải bị đuổi kịp sao? Ngọc môn phái không hổ là ngọc môn giới đệ nhất tông môn. 15 tuổi trước đó tu vi liền có thể đến linh hải cảnh. Ở nơi này ngọc môn giới hẳn là gần như không tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa, Trần Trường Thanh lại có thể nằm thắng một cái nhiệm vụ. Nháy mắt, 2 tháng trôi qua, lại cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh trong khoảng thời gian này, cuối cùng đem lục hợp chỉ pháp tu luyện đến đại thành. Yên diệt chi lực, cùng loại hủy diệt chi đạo lực lượng, có phá phong, giảm liệu tác dụng đặc biệt. Cái này Trần Trường Thanh lại nhiều một lá bài tẩy. Về phần tại nguyện lực phương diện, Trần Trường Thanh trong khoảng thời gian này lại cũng không cảm giác được nguyện lực thúc đẩy. Nên là Lương Sơn Thạch tại truyền bá tiểu cố sự trong chuyện này lấy được không sai tiến triển. Nhưng là, để Trần Trường Thanh hài lòng nhất, vẫn là hắn họa công phương diện tiến bộ. Hiện tại Trần Trường Thanh vẽ lên nhân loại, sinh động như thật. Trần Trường Thanh dùng linh dịch ngưng tụ ra tiểu kim nhân phủ thêm dùng đặc thù giấy vẽ ra chân. Dung về sau, liền sẽ trở thành một đứa bé đồng. Tại phương viên 2 dặm bên trong, Trần Trường Thanh có thể tùy ý thao túng cái này tiểu kim nhân. Ngoài ra, trừ bỏ tiểu kim nhân bên ngoài, Trần Trường Thanh còn khai phát ra lưu kim thiên biến một loại mới cách dùng. Chính là hắn có thể dùng linh dịch hoàn toàn bao trùm bản thân. Sau đó lại cho mình phủ thêm chân dung. Cả người liền có thể hóa thành mặt khác bộ dáng. Như vậy biến hóa muốn so bình thường cải trang hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Một ngày này, Trần Trường Thanh liền dùng linh dịch ngưng tụ ra một cái 1m4 tả hữu tiểu kim nhân đi ra. Sau đó lấy ra một bức tranh giống, cho tiểu kim nhân khoác đi lên. Ngay sau đó, một cái hàng nhái Trần Tử Ninh liền xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắc, Ninh Nhi, cái kia, Trần Tử Ninh, mỉm cười. Ta, không biết vì sao, Trần Trường Thanh run rẩy. Đây không phải là tự hỏi tự trả lời sao? Được rồi, quá lúng túng, nói ra. Trần Trường Thanh đưa tay gật đầu một cái tiểu kim nhân cái trán. Chân dung lại lần nữa về tới Trần Trường Thanh trên tay. Sau đó, Trần Trường Thanh lại lấy ra mặt khác một bản vẽ giống. Bao trùm tại tiểu kim nhân trên người. Tiểu kim nhân biến thành một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài. Ân, vẫn là nam hài nhi nhìn xem tương đối thuận mắt một chút. Qua rám định. Trần Trường Thanh đã thân hoạn la lị màn cuối. Không cứu nổi, hắn đem Hải Thần Đại Nhân sờ đi ra. Hải Thần Đại Nhân, Hải Thần Đại Nhân, trên người ta ma khí, muốn như thế nào phá giải? Biết, đạo, lời nói, sớm, cáo, tố, ngươi, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta đều còn chưa có bắt đầu dao động đây. Hải Thần Đại Nhân ngươi đây là gian lận. Trần Trường Thanh, ta đổi một cái vấn pháp. Hải Thần Đại Nhân nếu ta muốn tìm kiếm phương pháp phá giải. Hướng cái hướng kia đi tốt nhất. Hải Thần Đại Nhân không nói chuyện. Thế là Trần Trường Thanh bắt đầu đem mai rùa đen nhỏ càng không ngừng lay động. Chỉ chốc lát sau, một khỏa đồng tiền liền từ trong mai rùa đen rơi ra. Đồng tiền trung tâm bắn ra một đầu cột sáng. Khử tà linh dược nơi nào kiếm? Ngọc môn tiên giới không tìm được. Thiên nguyên tứ bảo tiên bên trong giấu. Chỉ có kim phong thổi minh cốc. Cái này lá thăm đồng là có ý gì? Phương pháp phá giải. ở trong cái này ngọc môn giới tìm không thấy. Thiên Nguyên Tứ Bảo Tiên bên trong giấu. Ý tứ có phải hay không hôm nay Nguyên Tứ Bảo chính là phương pháp phá giải. Cái này cũng không cần hỏi Hải Thần Đại Nhân. Nàng khẳng định cũng không biết là cái gì. Duy chỉ có Minh Cốc. Nơi này, Trần Trường Thanh là nghe qua. Minh Cốc ở vào La Sát Quốc. Nhiều năm bị cương phong bao trùm. Danh xưng là Ngọc Môn Giới giáp danh. Xông qua cương phong, liền có thể rời đi Ngọc Môn Giới. Trần Trường Thanh, ngược lại là chưa nghe nói qua có ai có thể xông phá cương phong. Từ nơi này ra La Sát Quốc Minh Cốc ước chừng cần hơn một tháng. Tại Ngọc Long Sơn nơi này tu luyện hơn một năm thời gian. Nên thuần thục nắm giữ thủ đoạn đều đã rất thuần thục. Tiếp tục ngồi xuống tu luyện, chỉ sợ liền muốn tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ. Trần Trường Thanh suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là thừa dịp có thời gian mình đi một chuyến. Trước khi lên đường, không thiếu được chính là xuất phát trước đủ loại chuẩn bị. Không thể không nói, hiện tại Trần Trường Thanh có thể nói là đạn dược sung túc. Học tốt phù trận pháp, đi khăng khăng thiên hạ còn không sợ. Ba ngày sau đó, hắn liền thúc giục Bát Diện Linh Lung Tháp lấy La Sát Quốc xem như mục đích chính thức xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?